Chương 4. 1342 bỏ giường bầy. Chỉ thấy một tên học viện đồng học, bị một con trâu giả dùng đầu một đỉnh, toàn bộ nhi bay lên, tứ chi mở lớn bị quăng bay ra ngoài. Kiều kiều đại nhân, đám này nhược kê, không có tu vi cùng linh lực sao, cả đám đều thành tuyệt thế lớn phế nhân, liền tự mang đầu góc đều giống như tổn thương không ít. Dạng này một đoàn như băng băng mà tới, đương nhiên là phân tán chạy ra kết quả bọn hắn ngược lại tô tờ, một đám đồ đần chen chen nhốn nháo toàn bộ chạy ở cùng một chỗ. Đây không phải cho đàn trâu lấy mục tiêu sao? Đàn trâu xông lại va chạm một cái chắc, căn bản không cần lựa chọn. Nương A mấy tên học sinh chính khóc cha gọi mẹ, vừa quay đầu lại liền thấy tiểu mặt than từ trong bao móc ra một cái ô long lánh liên ố. Xông phía sau bọn họ liền phóng ra một tiễn. Ba nhờ một tiếng đem chạy nhanh đến một đầu mánh như cho bắn bay ra ngoài. Bờ họ họ giống lên tiếng, đầu kia trâu ngốc nháy mắt bị tên nọ cho đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở một đầu khác sông chạy mà đến dã trên thân trâu. Lập tức lên một mảnh phản ứng dây chuyền, mười mấy đầu sông chạy bên trong bò rừng đụng làm một đoàn, hung hăng đập làm một đống. Tiêu mục từ rậm rạp trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng điểm đủ trên mặt đất, hướng về phía các đội hưu phất phất tay, đi tiểu mập mạp bọn người tự nhiên mau từ trên cây nhảy xuống tới. Duy nhất khôi hài chính là cái kia tào bướng bình đầu đại chất tử, ôm căn thân cây lắp bắp, tiếng nói khô khốc nói, huynh. Các huynh đệ, nâng đỡ, dịu ta một cái tiểu mập mạp kéo ra khỏe miệng, ruôi ra hai cây tay, sông tào kỳ quơ quơ, nhảy tào kỳ nhắm mắt lại bỗng nhiên hướng dưới cây nhảy xuống, nguyên bản đứng tại gốc cây hạ tiểu mập mạp cùng lưu cho mấy người, hoa một chút tất cả đều tản ra. Tào kỳ đồng học cái mông nở hoa rơi trên mặt đất, ải nha che lấy cái mông gào khan hai tiếng. Thích huyên huyên chạy tới mấy bước, chịu đựng khỏe miệng ý cười. Tranh thủ thời gian đem tảo kỳ con hàng này cho kéo lên, từ trong túi lấy ra một bình rượu cao, bỏ vào tảo kỳ trong tay, đợi chút nữa nhớ kỹ tìm một chỗ không người chùi chùi, nửa canh giờ liền có thể tốt. Tảo kỳ khổ khuôn mặt nhìn về phía đám người, đã thấy tiểu thái tử phi đã nhấc chân hướng phía trước chạy tới. Đi Khương Thiệu mới vây tay kêu gọi lại ra, tiểu đội 8 người vội vội vàng vàng đuổi theo kiểu một bộ pháp, hướng trên núi vọt tới. Này Nưu Đầu Sơn có 3 ngọn núi, mỗi một tòa cũng giống như một viên đầu trâu, 10 phần to lớn. Tiêu Mục dẫn tiểu đội thành viên trước một bước thoát ra ngoài, cũng liền mặc kệ đằng sau đám kia đồ đần nhóm. Đàn trâu như cũ tại đằng sau truy đuổi đám người lao nhanh. Tiêu Mục mang theo các đội hưu ở trên núi lấy đường nhỏ tán loạn, không bao lâu liền ném xuống đằng sau một đám người mã, bên hai thanh tịnh đứng lên. Thiếu đi bỏ rừng bầy uy hiếp, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Này mới phát giác trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh. Tào kỳ con hàng này càng là hừng hực, đặt mông liền ngồi ngay đó, hận không thể hiện lên hình chữ đại nằm. Này lịch luyện, có thế, thật không phải là người. Người làm sống ác kiểu một quét con hàng này một chút, mắt to đi lòng vòng nói, có người biết đây là địa phương nào a này. Này nhìn xuống đất thế hình dạng mặt đất, ứng xác nhận Ngưu Đầu Sơn không thể nghi ngờ. Tào kỳ lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Ngồi thẳng người nói, Ngưu Đầu Sơn khoảng cách Phượng Mục Lâm, đi bộ quá khứ, có chừng 3 ngày lộ trình. Bất quá ta nhớ được Ngưu Đầu Sơn dưới có cái nhỏ dịch quán, chúng ta có thể sớm một chút sờ đến dưới đường Sơn, đi thuê cái xe ngựa quá khứ. Tào Kỳ vô vô căng phòng túi, ta mang tiền đám người nhao nhao không nói đầu cho hắn một cái liếc mắt. Con hàng này đi ra ngoài bên ngoài, không phải là mang theo một đống tiền đi.